Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất giác, lòng cô ta mềm lại. Nhà cửa, tiền bạc, những thứ ấy có quan trọng hơn tình thân không? Yên tâm liền dừng bước. Cô ta hít một hơi sâu, rồi quay lại, định đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói của mẹ Giang vang lên từ bên trong. Ngày đó khuyên nó ly hôn cũng vì Lục Phi đưa cả tiền lẫn nhà cho nó. Tài sản của nó cũng coi như là của chúng ta. Giờ tiền thì tiêu gần hết. Mẹ với bố dự tính tìm người gả nó đi, để nó nhường lại căn nhà cho em trai. Không ngờ mẹ của Thúy Thúy lại dòm ngó mà nói ra chuyện này trước. Việc xảy ra quá đột ngột, nó có không tiếp nhận được cũng là chuyện bình thường. Nhưng con cứ yên tâm, tính nó mềm lòng, rồi nó sẽ đồng ý thôi. Bàn tay Giang Tâm Liên cứng đờ ngay trên tay nắm cửa. Giang Hạo có chút chần chừ, nhỡ chị vẫn không đồng ý thì sao? Con thấy chị đâu có muốn đưa nhà cho con. Mẹ hắn ta thản nhiên đáp, chuyện này dễ thôi, cứ giả vờ bảo Thúy Thúy có thai là được. Nó nhất định sẽ đưa thôi. Nghe vậy, Giang Hạo phá lên cười. Mẹ, mẹ thật thông minh, nhưng con nghĩ làm vậy có phải hơi tàn nhẫn không? Mẹ hắn ta nhìn con trai, giọng đầy khinh thường. Đó là nghĩa vụ của nó, đến mức này còn phải hỏi sao? Nhờ có chúng ta dạy dỗ, nó mới được làm công chức. Nó phải cống hiến cho gia đình này đến cùng. Ngoài cửa, Giang Tâm Liên đứng chết lặng, trái tim cô ta lạnh buốt như tro tàn. Cô ta chưa từng nghĩ rằng người cha mà mình tin tưởng nhất, đứa em trai mà mình hết lòng chăm sóc, lại có thể tính toán đến mức này. Mỗi lời nói của họ như từng nhát dao xuyên qua tim cô ta, đau đến mức khiến cô ta không thể đứng vững. Cô ta không đủ can đảm để xông vào chất vấn họ, cũng không thể đối diện với sự thật này ngay lập tức. Cô ta lảo đảo quay người rời đi, không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Dọc đường đi, từng đoạn ký ức của nửa đời đã qua cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô ta. Từ nhỏ, cô ta đã luôn học giỏi, vậy mà vừa hết tiểu học, bố mẹ đã không muốn cho cô ta học tiếp. Nếu không nhờ thầy giáo khuyên bảo, nói rằng cô ta có năng khiếu, sau này chắc chắn sẽ thành đạt, có được một công việc nhà nước, thì e rằng cô ta đã bị ép nghỉ học từ lâu. Bọn họ không thực sự muốn cô ta học, chẳng qua chỉ vì Giang Hạo ham chơi, không chịu học hành, thành tích quá tệ. Nếu ngay cả cô ta cũng không có tương lai, vậy thì nhà họ Giang chẳng còn trông cậy vào ai. Nhưng suốt bao năm qua, bố mẹ vẫn luôn nói với cô ta rằng họ đã vất vả thế nào, hy sinh bao nhiêu để cho cô ta được đi học. Họ nhấn mạnh rằng cô ta nợ gia đình này. Một ngày nào đó, cô ta phải báo đáp họ. Cô ta biết bố mẹ luôn trọng nam khinh nữ, chưa bao giờ yêu thương mình như Giang Hạo. Nhưng cô ta vẫn cảm kích, vì ít nhất họ đã đầu tư cho mình. Cô ta nghĩ rằng, chỉ cần bản thân thành công, kiếm được tiền, lo cho gia đình sung túc hơn, thì bố mẹ sẽ yêu thương cô ta nhiều hơn. Vậy mà, từ ngày đi làm, cô ta chưa từng tiêu một đồng nào cho bản thân. Toàn bộ lương tháng đều đưa về nhà. Đến ngày kết hôn, tiền sính lễ 2.000 đồng cũng dâng hết cho bố mẹ. Kể cả sau khi lập gia đình, cô ta vẫn tiếp tục chu cấp. Chồng có bất mãn, mẹ chồng có trách móc, cô ta cũng chưa từng oán thán. Cô ta luôn tự thuyết phục mình rằng, lỗi nằm ở nhà chồng, không phải ở bố mẹ mình. Nhưng bây giờ, cô ta mới nhận ra, tất cả chỉ là sự dối trá mà bản thân tự huyễn hoặc. Bố mẹ chưa từng yêu cô ta, thứ họ yêu chỉ là giá trị mà cô ta có thể đem lại. Lời nói của Lục Phi bỗng vang lên trong đầu cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ cô không yêu cô đâu. Điều họ yêu là những gì cô có thể đem lại cho họ. Nhớ bảo vệ tài sản, sống tốt cuộc đời mình. Thì ra, người duy nhất thật lòng với cô ta vẫn luôn là Lục Phi. Vậy mà cô ta đã làm gì? Chính cô ta đã tự tay hủy hoại tình yêu đó. Đến mức bây giờ, Lục Phi thậm chí không muốn nhìn mặt cô ta nữa. Ánh mắt anh ta dành cho cô ta chỉ còn sự chán ghét. Đây chính là hậu quả cô ta tự chuốc lấy. Cô ta ôm gối, khóc nức nở, nỗi đau như muốn xé nát lồng ngực, nhưng chẳng ai hay biết. Một lúc lâu sau, cô ta mới dần bình tĩnh lại. Cô ta biết rõ, bố mẹ sẽ không dễ dàng buông tha mình. Bên ngoài, bầu trời đã tối đen như mực. Cả ngày nay, cô ta chưa ăn gì. Vừa đứng dậy, cô ta đã loạng choạng, suýt ngã. Cô ta nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ rưỡi. Lục Phi tan làm lúc 5 giờ rưỡi, giờ này chắc anh ta đã ăn xong cơm tối. Nghĩ vậy, cô ta lập tức rời khỏi nhà, bước nhanh đến bốt điện thoại công cộng. Nhà họ Lục, sau bữa tối, Lục Quốc An có thói quen ra ngoài đi dạo. Lục Phi làm việc văn phòng, ít vận động, nên từ khi về sống cùng bố mẹ, anh ta cũng thường đi bộ cùng ông. Khi hai người vừa đi khỏi, chuông điện thoại trong nhà bỗng reo lên. Tần Chiêu Chiêu bước đến nhấc máy. Alo, xin hỏi ai vậy? Giọng bên kia có chút nghẹn ngào. Xin chào, tôi là mẹ của A Á, có thể mời Lục Phi nghe máy không? Tôi có chuyện muốn tìm anh ấy. Tần Chiêu Chiêu ngây người một lát. Giọng nói này là Giang Tâm Liên, anh cả đang đi dạo với bố. Lát nữa tôi bảo anh ấy gọi lại cho chị nhé. Không cần đâu, đây là điện thoại công cộng, anh ấy có gọi lại tôi cũng không nhận được. Phiền cô nhắn lại với anh ấy đến nhà tôi một chuyến, tôi có chuyện rất quan trọng. Được rồi, tôi sẽ báo lại với anh ấy. Ừ, cảm ơn cô. Tần Chiêu Chiêu, cảm ơn cô đã chăm sóc hai đứa nhỏ. Không có gì đâu, và Thanh Thanh rất ngoan, tôi rất quý chúng. Giờ hai bé đang chơi trong phòng khách, chị có muốn nói chuyện với chúng không? Không cần, tôi cúp máy đây. Tạm biệt, nói rồi, Giang Tâm Liên dứt khoát cúp máy. Tần Chiêu Chiêu nhìn điện thoại, lòng thoáng ngạc nhiên. Hôm nay Giang Tâm Liên khác hẳn mọi khi. Cách chương.